Đan Võ Thần Tôn, chương 1156, Huyền Hỏa Bảng tên thứ 11, Hàn Xương Long Tâm Hỏa. Góc truyện audio.com, Lâm Thiên Huyền, ngươi đại trận này, cuối cùng phá, từ nay về sau, bản tôn định đem bay lượn thiên địa, nuốt tận nhân tộc sâu kiến. Nghe vậy, Lâm Thiên Huyền thành khẩn thỉnh cầu. Tiểu tử, ta đem dùng lực lượng cuối cùng, giúp ngươi một tay, chém giết cổ long trách nhiệm. Liền giao cho ngươi, vừa dứt lời, linh thể của hắn liền dần dần tán đi, liền thi thể cũng hóa thành đầy đất vụn băng. Diệp Tinh Hà cảm nhận được bên người cái kia 13 thanh kiếm tuôn ra mạnh mẽ không phê lực lượng, lập tức bay lên một cỗ cuồn cuộn chi ý. Tiền bối yên tâm, hôm nay ta Diệp Tinh Hà, chắc chắn chém giết cổ long, hộ Kình Thiên Tông Thái Bình. Dứt lời, hắn tâm niệm vừa động. 13 thanh lợi kiếm phóng lên tận trời, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, 13 thanh kiếm đánh xuyên đỉnh đầu hang động. Diệp Tinh Hà phóng lên tận trời, thẳng đến trên không cái kia đạo cự long hư ảnh. Ác long, chết đi cho ta. Hàn Xương cổ long nghe tiếng nhìn lại, đột nhiên giận dữ, coi như ngươi có thể động dụng này khai thiên thập tam kiếm, cũng là vô dụng, dám can đảm ngăn trở bản tôn phá trận, muốn chết. Dứt lời, nó kéo ra xâm nhiên miệng lớn, long tức phun ra, lạnh lẽo thấu xương. Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi, kiếm chỉ cổ long, quát to, đi, khai thiên thập tam kiếm bắn ra, chín kiếm hóa long, gào thét chấn thiên, kim hồng sắc cự long trên thân, dấy lên hừng hực liệt hỏa, chính là cái kia cửu long ly hỏa. Một kích này, suýt nữa rút sạch trong cơ thể hắn tất cả thần cương. Nhưng, Diệp Tinh Hà vẫn như cũ cắn chặt răng, đem hết toàn lực, thế muốn chém giết Hàn Xương cổ long. Sau một khắc, cửu long xông phá long tức, thế đi không giảm, đánh vào xương Hàn cổ long trên thân. Chỉ nghe ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ánh lửa nổ tung, đất rung núi chuyển, không, điều đó không có khả năng. Cùng với xương Hàn cổ long không cam lòng tiếng giống giận dữ, linh thể ầm ầm phá toái. Cái kia viên nhảy lên trái tim, cũng ngừng đập, trong đó, bay lên một đoàn băng lam sắc hỏa diễm, nhẹ nhàng nhảy lên, hỏa diễm không có chút nào nóng bỏng khí, mà là hàn khí nghiêm nghị, lạnh lẽo thấu xương. Diệp Tinh Hà thấy này hỏa diễm, hơi hơi kinh ngạc, đây là, Huyền Hỏa Bảng tên thứ 11, Hàn Xương Long Tâm Hỏa. Hàn Xương Long Tâm Hỏa bên trong, không ngừng truyền ra kinh khủng hàn khí. Cùng cái kia viên cự long trái tim, không có sai biệt, mà có hàn khí kia, cũng là cùng linh khê hàn khí phát tác thời điểm, cực kỳ tương tự. Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ, trong miệng thì thào, này xương hàn cổ long trái tim, chính là tái tạo linh khê thể chất then chốt, khó trách Kình Thiên Tông tông chủ đối thánh nữ chi tranh một chuyện, ví như không thấy, chỉ vì nghĩ đến này chí bảo, chữa cho tốt linh khê. Xa so với lên trời còn khó hơn. Lời tuy như thế, nhưng Diệp Tinh Hà chính là đại khí vận người. Không chỉ chém giết này cổ long, càng là đạt được cứu chữa linh khê bảo vật. Diệp Tinh Hà mừng rỡ trong lòng, lật tay lấy ra cái kia tôn xích vân long văn chấn linh đỉnh. Đem cự long trái tim thu nhập trong đỉnh. Sau đó, hắn nhấc tay khẽ vẫy, lại đem cái kia xương hàn long tâm hỏa hút vào Huyền Dương ly hỏa đỉnh. Phong tiến vào tối trong hộp, ầm ầm, lúc này, long tâm tan biến, hoàn cảnh mất đi chống đỡ lực lượng, toàn bộ cấm địa không ngừng chấn động, đã tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Diệp Tinh Hà đang muốn rời đi, đột nhiên, chỉ cảm thấy một cỗ sát khí theo phía sau lưng truyền đến càng thêm nồng đậm. Khí thế bàng bạc, phi tốc tới gần, cái kia khai thiên thập tam kiếm linh khí vẫn còn tồn tại. Trong nháy mắt xoay quanh mà lên, chủ động ngăn tại Diệp Tinh Hà trước người. Người tới một quyền đánh vào kiếm thuẫn phía trên, lại bị phản chấn ra ngoài. Mà cái kia khai thiên thập tam kiếm, cũng theo đó hào quang tối sầm lại, xoay quanh mà lên, trở lại Diệp Tinh Hà bên cạnh. Khai thiên thập tam kiếm, lập tức, người tới sắc mặt kinh hãi, lui về sau hai bước, nghe được thanh âm này, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại. Mộ Vân Lâm, lại là ngươi. Mộ Vân Lâm trong mắt sát ý càng thịnh, lạnh giọng nói, Diệp Tinh Hà, ta thật không nghĩ tới, đúng là ngươi phá hủy ta đại kế. Hôm nay, này kiếm ta muốn, mệnh của ngươi ta cũng muốn. Nói xong, hắn thôi động trong cơ thể thần cương, cuồn cuộn hắc vân dâng lên, ma khí xâm nhiên, giết ta. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, hôm nay, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, một quyền ném ra, khai thiên thập tam kiếm cũng hình như có cảm ứng. Hào quang lấp lánh, ong ong chấn động, tùy theo đánh úp về phía Mộ Vân Lâm. Tiểu súc sinh, muốn chết, Mộ Vân Lâm gầm thét một tiếng. Quyền thượng hắc vân cuồn cuộn, ngang tàng oanh ra, chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn. Lá hai quyền đối bính, Mộ Vân Lâm thân thể chấn động, liền lùi mấy bước, sau một khắc, khai thiên thập tam kiếm theo sát mà tới. Trong nháy mắt xỏ xuyên qua cánh tay của hắn. Chỉ nghe, xùy, một tiếng, Mộ Vân Lâm toàn bộ cánh tay, bị triệt để chặt đứt, trong khoảnh khắc, máu tươi huy sái, màu đỏ tươi chói mắt, cùng lúc đó, khai thiên thập tam kiếm hào quang vừa tối đạm mấy phần, hóa thành một đạo lưu quang trở lại Diệp Tinh Hà bên cạnh. Cánh tay của ta, Mộ Vân Lâm kêu đau một tiếng, liên tục ngã lùi lại mấy bước, sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, ngươi làm sao không có bị hàn khí này chỗ áp chế? Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, ta thân phụ năm loại huyền hòa, không quan trọng hàn khí, có thể làm khó dễ được ta. Cái gì, năm loại huyền hòa, ngươi làm sao có thể đạt được nhiều như vậy huyền hòa? Mộ Vân Lâm run sợ thất sắc, hắn cố ý mời ba vị thân phụ huyền hòa cường giả. Chế tác thành này huyền hỏa bùa hộ mệnh, mới năng động dùng hai thành lực lượng, có thể cùng Diệp Tinh Hà muốn so, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thiên thời địa lợi, đều ở Diệp Tinh Hà trong khống chế. Hắn lấy cái gì cùng Diệp Tinh Hà đấu? Mộ Vân Lâm trong mắt hàn mang lóe lên, bước ra một bước, thối lui đến 100 mét có hơn. Diệp Tinh Hà, đối đãi ta ra ngoài, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nghiền xương thành cho, Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý mở mịt mà lên, âm thanh lạnh lùng nói, còn muốn trốn, hôm nay, ngươi chắc chắn trốn không thoát, dứt lời, hắn dùng thân hóa long, hóa thành một đạo ánh sáng xanh, đuổi sát phía sau, mà lúc này, trong kết giới mấy chục cây to lớn băng trụ, liên tục sụp đổ, cấm địa đang không ngừng sụp đổ, hai người một đuổi một chạy, phảng phất giống như chưa cha. Mộ Vân Lâm có thương tích trong người, lại bị lưu lại hàn khí ăn mòn, tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng phía sau hắn cái kia khí thế kinh người, càng ngày càng gần, Mộ Vân Lâm trong lòng run sợ, đem hết toàn lực hướng về phía trước bỏ chạy, đột nhiên, hắn phát hiện cửa hang cách đó không xa, đứng đấy một thiếu nữ, cái này người, chính là Bùi Nam Tình, Mộ Vân Lâm ánh mắt nhất động, nghĩ ra phương pháp thoát thân. Quay đầu hét lớn, Diệp Tinh Hà, muốn giết ta, ta trước hết để cho nữ nhân này chết. Lời còn chưa dứt, hắn đấm ra một quyền, màu đen quyền kình như giữ tận giao long, đánh úp về phía Bùi Nam Tình. Không tốt, Diệp Tinh Hà chau mày, hét to một tiếng, Bùi sư tỷ, cẩn thận, qua trong giây lát, hắn đã tới Bùi Nam Tình trước người. Đấm ra một quyền, khai thiên thập tam kiếm chuyển động theo, che ở trước người hắn. Oanh, một tiếng, màu đen quyền kình tán đi, khai thiên thập tam kiếm phía trên, hào quang hoàn toàn mở đi, hóa thành hộp kiếm, ngã rơi xuống đất, Diệp Tinh Hà thu hồi khai thiên thập tam kiếm, nhíu mày lại, thầm nghĩ, Lâm Thiên Huyền tại trong kiếm lưu lại lực lượng, đã hoàn toàn biến mất, như không cố lực lượng này tương trợ, ta nếu muốn giết Mộ Vân Lâm, cũng không phải là chuyện dễ. Mà lúc này, Mộ Vân Lâm đã hóa thành lưu quang, tan biến ở phía xa, Bùi Nam Tình một mặt lo lắng nói, Diệp sư đệ, cấm địa nhanh sập, chúng ta đi nhanh lên đi, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.